truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Thú Nô của tác giả Tình Nam. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Phong Tình kích động hô la, ôm đại hắc cẩu trên người, hưởng thụ thú tính của nó. Andy là sủng vật hắn mua về 2 năm trước. Lúc ở chợ sủng vật liếc nhìn liền thích nó. Mao phát mềm mại màu đen tinh khiết không một sợi hỗn tạp. Thân thể cao lớn, ánh mắt hung tàn. Bất đồng với những sủng vật cẩu ôn thuần khác. Nghe nói nó từng được mua qua mấy lần, do cắn thương chủ nhân, lại bị trả lại đây. Hiện tại cũng chưa có người dám chạm vào nó. Phong Tình không ngại, lúc trước liền mua. Hắn không thích sủng vật cẩu ôn thuần, hắn yêu thứ gì đó có thú tính. Phong Tình cảm thấy Andy sắp phát tiết. Hậu huyệt vây lấy thú hành bị cái gì đó cứng cứng chặn lấy. Mỗi lần đến lúc này, Phong Tình đều đặc biệt cố sức. Phong Tình hô đau, bả vai bị chân trước Andy đè lại. Như vậy thân thể hắn không thể rút lui vì va chạm, buộc phải tiếp nhận. Bả vai cùng phía dưới đều đau. Phong Tình một tay ôm cổ Andy, một tay an ủi thứ nam tính bản thân, tận lực cấp cho mình một chút khoái cảm để bỏ qua đau đớn trên người. Cuối cùng đã xong, Phong Tình uể oải quỳ dạp trên mặt đất, mệt mỏi kịch liệt vây khốn, nhưng bụng mặc kệ, ụp ụp ầm ĩ không ngừng, đói khó chịu, đành phải đứng dậy vào phòng tắm tẩy rửa. Andy cũng theo vào, thừa dịp hắn tẩy trừ liếm loạn hắn, Phong Tình vỗ vỗ đầu của nó, ngồi xuống rửa sạch lông tóc cho nó, vừa than thở. Andy càng lúc càng lợi hại, qua mấy ngày tìm mẫu cẩu phiêu lượng cho ngươi thì thế nào? Còn như vậy nữa, hắn sẽ ăn không tiêu. Andy lắc lắc đầu, một bộ dạng thiếu hụt. Phong Tình thở dài, thật ra hắn cũng luyến tiếc. Sau khi mua về, Andy chưa từng cắn hắn, ngược lại bảo vệ hắn tựa như một hộ vệ trung thành. Ách, có lẽ tình nhân bá đạo thì thỏa đáng hơn. Andy không cho động vật nào tiếp cận hắn, ma sát trên người hắn, liếm hắn, lưu lại mùi vị của nó trên người hắn, tựa như tuyên bố quyền sở hữu của nó. Phong Tình không ngại, chỉ cần đừng tưới nước tiểu trên người hắn là được. Buồn bực duy nhất chính là hiện tại ngay cả tiểu động vật đáng yêu cũng trốn xa hắn. Lại đây, Andy. Tẩy trừ xong, ăn mặc chỉnh tề, Phong Tình gọi, Andy lập tức chạy tới, chạy vòng quanh người Phong Tình. Phong Tình đối với nữ nhân không hứng thú, yêu nam nhân cũng thiếu thú vị. Hắn yêu thú, chỉ yêu thú. Hắn yêu thú tràn ngập thú tính, không phải sủng vật cẩu linh tinh, nhưng tìm một giả thú thông minh thật sự rất khó. Này, Phong Tình, đi trên đường, phía sau có người chào hỏi, là người bạn Lưu Vân. Xin chào, mỉm cười đáp lễ lễ độ. Ách, ha ha, Lưu Vân đỏ mặt hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đói bụng, mua chút đồ ăn. Ô, ta vừa vặn cũng đi mua chút đồ ăn. Chúng ta đi cùng không? Lưu Vân vui vẻ nói. Phong Tình nhíu mày, tiểu nam sinh này vẫn tỏ rõ hảo cảm với hắn, lại bất giác làm hắn một mình khổ não, nhưng lại không có lý do gì cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Ra, cảm ơn. Lưu Vân cao hứng hoan hô, hai mắt lóe sáng, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu hơi vểnh, một tiểu nam sinh đáng yêu như vậy cần phải ở cạnh một kẻ yêu thương mình. Tại sao lại chỉ thấy có một mình hắn chứ? Phong Tình thở dài một hơi trong lòng, người như hắn, xứng cùng ai đây? Thế giới đa phần vẫn rất bài xích người thú giao, nếu hắn để người khác biết bí mật của mình, sau này đừng mong sống được. Ngươi không vui sao? Lưu Vân chú ý tới sắc mặt ảm đạm của Phong Tình, lo lắng hỏi. Không, gần đây hơi khó chịu. Phong Tình thản nhiên nói xong lập tức thất thần. Hắn bắt đầu từ lúc nào thì biến thành qua quýt như vậy? Ai? Coi chừng. Nghe Lưu Vân kêu sợ hãi, Phong Tình mới giật mình hoàn hồn. Nhưng sau một trận đau nhức, toàn thân nhẹ như bay, rồi mới lâm vào một trời bóng tối. Trước khi hôn mê, tựa hồ có nghe được từng đợt khuyển chu, tiếng rất lớn, rất bi thương. Phong Tình khó chịu bị người lay tỉnh, mở mắt vừa thấy một nam nhân tóc vàng hùng tráng. Nghỉ ngơi đủ chưa? Đủ rồi liền dậy cho ta. Nam nhân trừng mắt Phong Tình, nhìn Phong Tình còn đang sững sờ, thô lỗ một tay nhấc Phong Tình lên, lớn giọng quát vào tai Phong Tình. Ngươi chú ý chút cho ta. Dọc đường đi đều là ngươi trì hoãn thời gian.

chỉ là cái đoàn nhân loại đang hung hăng công kích hướng thú một sừng. Thú một sừng đứng đó không cử động, xung quanh giống như quay quanh một tầng màn bọc, ôn thế nào cũng không đến gần nó được. Cấp bách dùng rìu chém cuồng cũng chém không tới, một rìu liền bị văng ra, một số hỏa cầu linh tinh pháp thuật xông đến cũng tan biến cách thú một sừng một thước. Phong Tình lại có ảo giác con thú một sừng này sắp ra tay. Thế nào lại như vậy? Phong Tình có chút luống cuống, không thích loại cảm giác này, do dự quyết định lén trốn. Cẩn thận từ trên cây trượt xuống, thừa dịp không ai chú ý, nhìn một cái chạy lấy chạy để, chạy không biết bao lâu, mệt đến thở hồng hộc, nhìn phía sau một cái, khoảng cách có vẻ rất xa rồi, đã không nghe được tiếng đánh nhau, dừng lại nghỉ ngơi. Phong Tình đặt mông ngồi xuống, tựa vào một gốc cây há mồm thở dốc, thật sự rất mệt, trong lòng lại đặc biệt cao hứng, cuối cùng cũng thoát khỏi những người đó, đợi hắn đến thế giới kỳ dị này dạo chơi một phen, hắc hắc. Phong Tình nghỉ ngơi, nhịn không được tựa vào gốc cây thiếp ngủ, bên miệng chảy xuống một chút tia bạc, như đang gặp được chuyện vui gì trong mộng. Trong mộng thấy vô số mỹ thực bên cạnh và vô hạn mỹ thú thành đàn, Phong Tình không chút ý thức được thân thể mình bị ai ôm lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3 An đi. Phong Tình ngủ mơ mơ màng màng, sờ trái sờ phải không thấy gối ôm, có chút không quen, nhắm chặt mắt biếng nhác kêu to, lại chạy chỗ nào rồi? Nơi này không có An đi. Thanh âm đột ngột xuất hiện dọa Phong Tình nhảy dựng, mở mắt, phát hiện mình không phải nằm trên chiếu mộng ở nhà, mà đang nằm trên một khối cỏ mềm mại, kinh ngạc đứng dậy. Một nơi đào viên rất hảo, cả bãi cỏ xanh nhà, hoa nhỏ lác đác tô điểm. Bên cạnh nơi hắn ngủ mấy thước có một hồ nước nhỏ, thái dương chiếu xuống óng ánh lấp lánh. Bờ hồ có một thân ảnh màu trắng, là ai, nhìn không rõ lắm. Thái dương. Phong Tình ngẩng đầu, ánh nắng chói mắt chiếu rọi nhịn không được phải nheo mắt, lại cẩn thận xem xét xung quanh, phát hiện bên ngoài bãi cỏ to này cư nhiên là rừng rậm, như một khối không gian nho nhỏ, được một loạt rừng cây bọc quanh. Thế giới kỳ quái, hóa ra những thứ ấy cũng không phải là mộng. Vỗ vỗ hai má, Thanh Tình, Thanh Tình, hướng cái bóng trắng hô, này, là ngươi dẫn ta đến nơi đây sao? Ta là Sâu Vu La. Thanh âm trầm trầm, bóng trắng nháy mắt xuất hiện trước mặt Phong Tình, nhìn Phong Tình giống như đang đánh giá hắn. Phong Tình lâm vào hoảng hốt, nhìn gần, mắt thú một sừng tựa hồ đẹp hơn. Phong Tình từ trước tới giờ không nghĩ đôi mắt màu vàng sẽ lại phiêu lượng đến thế. Trước kia nhìn mắt người ngoại quốc màu lam cũng cảm thấy không đẹp gì. Hiện tại nhìn màu vàng, cư nhiên không thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy rất hợp với nó. Da lông thuần trắng, không một chút màu tạp. Thái dương rọi trên người thú một sừng, cấp cho Phong Tình một cỗ cảm giác thần thánh. Còn sừng trên trán nó, ta có thể sờ chút không? Phong Tình thật sự nhịn không được, muốn... Sâu Vu La sửng sốt một chút, không nghĩ hắn lại bắt đầu bằng những lời này, nhất thời không biết làm ra phản ứng gì, không nói lời nào là đồng ý. Phong Tình cười tủm tỉm nói, đầu ngón tay trước tiên khẽ tham dò, cứng cứng, rồi mới nắm lấy, có phần tựa như xúc cảm vỏ ốc, hơi thô, yêu, thẳng nhọn. Sâu Vu La lắc lắc đầu, hất cái tay kia ra, nội tâm hơi nông nổi. Vì sao không chán ghét nhân loại này đụng chạm, sừng trên trán rõ ràng là ai cũng không thể chạm vào. Kỳ quái, chỉ là một nam tử nhân loại tương đối thanh tú thôi. Thu tay về, Phong Tình hỏi, ngươi dẫn ta đến nơi này có chuyện gì sao? Có chuyện, bình phục tâm tình một chút. Sâu Vu La nói, ngự thù của ngươi là do ai dạy? Hả? Phong Tình khó hiểu, cái gì ngự thù? Ngươi không biết sao? Phong Tình sửng sốt, Sâu Vu La hình như vừa dùng một loại ngôn ngữ kỳ quái, nhưng vì sao hắn có thể nghe hiểu? Sâu Vu La nhìn Phong Tình chân chân, như muốn xuyên thấu hắn. Có năng lực, ngự thú, thì có thể cùng thú cao cấp câu thông. Phong Tình hơi mù tịt, hắn vừa mới đến thế giới này, hắn thế nào biết nhiều như thế? Sợ là thân thể này trước kia đã có năng lực đó, trả lời nó sao đây? Nhìn Sâu Vu La, nó đang nghiêm túc chờ hắn trả lời. Ân, cứ trả lời như vậy đi. Thân thể này rốt cuộc có năng lực gì hắn cũng không biết. Dù sao thân thể hiện tại là của hắn. Nói đại một lần đi. Trời sinh. Sâu Vu La ngạc nhiên, lẽ nào hắn chính là... Nhưng không đúng, theo lời hắn nói, hắn sao lại là nhân loại? Ngươi chắc chắn, ngươi không phải pháp sư thủy hệ sao? Đúng, vậy thì sao? Phong Tình tiếp tục mặt dày, hy vọng sau khi đáp xong, gia hỏa phiêu lượng này có thể đưa hắn ra khỏi đây. Sâu Vu La lâm vào trầm tư. Sao lại có khả năng hắn là... Lẽ nào hắn muốn trốn người kia sao? Quên đi, tóm lại, đi về thỉnh giáo phụ thân một chút trước. Không có việc gì. Sâu Vu La nói. Không có việc gì. Xin lỗi đã trì hoãn thời gian của ngươi. Xin để ta đưa ngươi trở về. Phong Tình cao hứng nói. Chỉ cần đưa ta cách xa nơi này là được rồi. Nơi này. Ừ. Xin nhanh lên một chút. Được rồi. Nó nhớ ra. Vùng này chính là địa bàn của Phoenix. Bất quá nếu hắn yêu cầu như vậy, thì đưa hắn đi thôi. Nếu hắn quả thật trời sinh ngự thù, hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Dùng gió tự do đưa Phong Tình đi, Sâu Vu La cũng lập tức biến mất tại chỗ. Hài tử, bất kể có là sự thật hay không, đã có manh mối, liền phải nắm chặt. Dạ, Hải Nhi đã hạ truy vết trên người người nọ. Đi đi, ngươi cũng nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Dạ. Bên cạnh như khoác lên một làn gió nhẹ ấm áp mênh mông, choáng ngợp một hồi lâu. Ra. Chào cuộc sống mới. Phong Tình hưng phấn hô to. Hắc hắc, một mảnh cây như tường thành phía trước chính là rừng rậm kỳ quái kia sao? Cuối cùng cũng đi ra. Vạn tuế. Rõ là chỗ kỳ cục. Phía trước là rừng cây xanh lá mạ to lớn. Phía sau cư nhiên là đỉnh núi cây cối hỏa hồng. Còn có cảm giác ấm áp dễ chịu. Sẽ không phải núi lửa chứ. Nhưng nơi này chỉ có một con đường đi thông lên núi. Nếu là núi lửa thì hẳn không có cây. Có người đi qua hẳn là không có nguy hiểm. Hết đỉnh núi này hẳn là thành thị. Sớm biết cứ trực tiếp kêu nó đưa mình tới nơi có người. Ha hờ hờ. Hô, hơi nóng. Lau lau mồ hôi trên trán. Càng đi tới càng nóng. Trường bào trên người cũng thấm đầy mồ hôi. Dính vào da rất khó chịu. Thật muốn tắm rửa một cái. Ơ, ai đang khóc? Cẩn thận nghe một chút. Thật sự có người khóc. Tiếng khóc như tiểu hài tử. Là bên trái truyền tới. Phong Tình tò mò đi về phía tiếng khóc truyền đến. Nơi nóng như thế, sao lại có hài tử ở đây? Ở đây không quá xa, phía trước cư nhiên xuất hiện một hồ nước. Nước hồ trong suốt, thoạt nhìn hảo hảo ngâm tắm. Phong Tình không chịu được hấp dẫn, y phục cũng không cởi, trực tiếp reo hò nhảy vào trong hồ, văng ra vô số bọt nước. Ảo ảo, nước không phải mát mẻ, lúc này rõ là hơn cả cam lộ. Cởi áo bào vướng bận trong hồ, ngâm nga bồng bềnh trên mặt nước, tẩy rửa cánh tay. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nào đó, Phong Tình thẳng người dậy, mặt nước coi như gương, muốn nhìn bộ dáng mình một chút. Suy ca, yếu ớt. Nhìn gương mặt mỹ lệ phản chiếu, cái Phong Tình nghĩ đến đầu tiên chính là từ này. Mái tóc màu lam nhà, đôi mày lá liễu, khóe mắt hơi xích, miệng môi nhỏ nhắn đỏ thắm, da thịt trắng nõn, con ngươi cũng có chút màu lam nhàn nhà, ngay cả lông mi cũng màu lam nhà. Phong Tình không thích một bộ dạng suy ca hoàn chỉnh. Bỗng nhiên cảm thấy giống như có bàn tay phủ lên mông mình. Phong Tình nhíu mày, tâm tình vốn không tốt, tay bắt một cái lại cố sức kéo lên, thiếu chút nữa té xỉu vì sợ, vội vàng ném văng thứ trên tay, một bàn tay nhân loại, phía dưới lại không phải bắp tay, mà là một cái gì đó mềm mềm nhỏ nhuyễn, còn lác đác lông vàng thưa dài, rất dài, kéo dài đến đáy nước không nhìn thấy được. Là ai? Cái gì? Phong Tình co ở một góc hồ nhỏ, lớn gan hỏi. Không trả lời, hắn sẽ ngâm nữa. Lên đi, a hờ. Ta ở phía sau ngươi. A, Phong Tình vội vàng xoay người, lập tức ngây người, giống như bị điện giật tê liệt. Một nam tử bạch bào anh tuấn đứng bên bờ phía sau hắn, hướng hắn mỉm cười, toàn thân phát ra khí chất nho nhã trời sinh, gương mặt sáng sủa rất trắng, mắt hẹp dài mưu lược, cười như nắng trưa, tóc dài màu tím đến đầu gối, ánh tím hảo chói mắt. Ngươi là ai? Nhìn mái tóc thật dài kia, tay Phong Tình lại ngứa. Thoạt nhìn hảo mềm mại, sờ chắc hảo hảo. Nam tử nói chuyện cũng tao nhã, còn nụ cười mỉm chi nhạt nhạt mang theo nãy giờ, như gió nhẹ khẽ phất qua, khiến người ta cảm thấy nghe y nói là một loại hưởng thụ. Phía dưới có thủy hầu. Thủy hầu. Phong Tình nghe không hiểu. Thủy hầu, thủy quái ăn thịt người nửa khỉ, đuôi dài có một bàn tay, dùng... để vồ lấy người bên bờ, thích ăn mắt, răng cùng móng tay người. Có khi sẽ dùng tiếng khóc của mình dụ người đến bờ nước, đem người bắt lấy. Phong Tình nhịn không được run lên, ăn móng tay cùng răng người. Quá buồn nôn, lật giật phóng nhanh nhảy vèo lên bờ, mới nhớ ra y phục đều còn bỏ trong hồ. Xấu hổ đứng đó che lấy phía dưới, lại không dám đi xuống lần nữa. Cho, Dích Tê A ném cho Phong Tình một kiện trường bào màu trắng. Bản thân xoay người, lưng đưa về phía Phong Tình. Cảm ơn. Phong Tình cảm kích nói, rõ là người tốt. Ba chân bốn cẳng mặc quần áo vào, một hoảng hai loạn, cúi đầu nhìn, thế nào lại cảm thấy hơi mất tự nhiên. Áo bào màu trắng, cổ tay áo cùng vạt áo viền chỉ bạc, trước ngực thêu một cự long bay cao màu bạc, chỉ là xương cốt. Cốt long màu bạc, nhìn thế nào cũng thấy xa hoa. Có cái nào đơn giản hơn chút không? Phong Tình hỏi, hơi ngượng ngùng, người ta cho mình y phục mặc còn đòi hỏi như thế, nhưng y phục này... Dích Tê A nói, vẫn mỉm cười, Phong Tình lại có ảo giác y đang cười trộm, méo miệng, quên đi, chung quy vẫn hơn lòa thể, nhìn hồ nước sau người, lại quay đầu nói với Dích Tê A, cảm ơn ngươi, có thể nói cho ta biết chỗ ở của ngươi không, qua mấy ngày nữa ta tới báo đáp. Dích Tê A cười nói, ngươi thế nào lại ở chỗ này, nơi này rất nguy hiểm, trên núi chính là nơi xí dực điểu. Chim lừa, cư trú. Phong Tình gãi gãi đầu, lúng túng nói. Ta mới từ rừng rậm có thú một sừng đi ra, muốn đến thành trấn gần nhất, lại thấy chỉ có một con đường đi qua nơi này, liền đi theo, nghe được có người khóc mới tới đây. Xem ra ngươi không biết đường, ta đưa ngươi đi thì thế nào? Hả? Có phiền hà hay không? Phong Tình thích đi một mình hơn. Dích Tê A nhún vai. Nơi này còn cách thành trấn rất xa, phải đi qua không ít nơi nguy hiểm, hơn nữa rất dễ lạc đường. Vậy làm phiền ngươi, an toàn là số một. Dích Tê A nhoẻn miệng cười, không phải nụ cười mỉm thản nhiên, mà là như tâm tình phóng thích. Cười cao hứng, làm Phong Tình hoa mắt một trận. Mới từ Phoenix, phát hiện một nhân loại, trên người nhân loại có khí tức thánh thú một sừng, ân, hình như là gia hỏa sâu vu lá kia. Cư nhiên hướng núi Xí Diễm đi đến, trên núi rất nguy hiểm, nhìn xem nhân loại này muốn làm gì. Xem ma pháp thân thể hắn chất chứa hẳn là pháp sư thủy hệ, chỗ nóng như thế lại không dùng pháp thuật. Ngu ngốc, đó là thanh âm thủy hầu, đừng có đi. Hoàn hảo, trên người hắn có khí tức sâu vu la, thủy hầu không dám làm gì hắn. Kỳ quái, vì sao ta phải lo lắng? Không ngờ nhân loại bẩn như vậy tẩy sạch xong lại thanh tú đến thế. Mắt lam, tóc lam hy hữu, thủy hầu lớn mật. Ha ha, nhân loại này vẫn rất khả ái. Thấy hắn ngượng ngùng trần trụi đứng đó, ta bỗng nhiên muốn ôm hắn vào ngực. Tâm niệm khẽ động, cho hắn quần áo ta thường mặc trong tộc. Sau khi hắn mặc vào, quần áo lập tức che lấp khí tức thánh thú một sừng trên người hắn, kèm theo khí tức chỉ ta mới có. Có loại cảm giác bị ta độc chiếm. Xem ra ngươi không biết đường, ta đưa ngươi đi thì thế nào? Lần tới chơi nhân giới nhàm chán này, coi như có lời, gặp phải một gia hỏa đáng yêu thanh tú, vậy làm phiền ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4. Phong Tình phát hiện mình đã bị thế giới kỳ dị này mê hoặc. Ma thú đủ loại, đáng yêu có, hung mãnh có, hắn hoa cả mắt. Có động tĩnh chỗ nào liền hưng phấn không ngừng kêu Dích Tê A dẫn hắn đi. Dích Tê A cũng không có gì dị nghị, đưa hắn tới nơi hắn chỉ, còn giải thích toàn bộ thắc mắc của hắn. Như bây giờ, tiểu yêu tinh, tinh linh hình thể rất nhỏ, phân vào chi chủng tộc bậc thấp, bướng bỉnh lại rất gian ác. Lúc đơn độc thì không thể tạo thành thiệt hại quá lớn, nhưng cũng rất đáng ghét, lớn lên tựa như tiểu quỷ tinh nghịch. Bụi hoa phía trước cách đó không xa, một con tiểu yêu tinh màu đen cỡ chuồn chuồn, quay chung quanh một vật nhỏ ba màu bảy sắc bé bé đồng dạng. Hoa yêu, có cánh nhỏ như bươm bướm, sinh sống trong rừng rậm, thích chơi đùa trong bụi hoa tùm. Thật đáng yêu. Phong Tình ngồi trên đùi Dích Tê A hâm mộ nhìn tiểu yêu tinh và tiểu hoa yêu. Nếu hắn có đôi cánh kia thì thật là tốt. Muốn sao? Dích Tê A hỏi, nhìn khuôn mặt đáng yêu của hắn, muốn bắt lấy hắn. Phong Tình lắc đầu, hà tất phải quấy rầy tự do người khác, vươn người hỏi. Còn bao lâu mới đến thành trấn? Ngay lập tức. Hà? Phong Tình nhất thời không phản ứng được. Dích Tê A mỉm cười ôm lấy Phong Tình, thi triển pháp thuật không gian, trong nháy mắt đi vào một nơi, lại có thể tới phố lớn. Hoa hờ. Phong Tình cao hứng ở trong ngực Dích Tê A nhìn trái nhìn phải, trên đường người đến kẻ đi. Có pháp sư mặc áo bào đủ loại kiểu dáng, có chiến sĩ mặc khôi giáp tay cầm đại kiếm khoa trương, lưng đeo cung tiễn không cần phải nói chính là cung thủ, kỵ sĩ cao ngạo cưỡi ngựa, phần lớn là chiến sĩ, kỵ sĩ cùng pháp sư đều rất ít, đừng nói chi tới kỵ sĩ rồng, thích khách, triệu hoán sư, nghe từ Dích Tê A, sao không có triệu hoán sư, có, bên cạnh có theo huyễn thú đó. Hóa ra pháp sư mặc áo bào, bên cạnh theo một hai con ma thú này chính là. Cảm ơn ngươi đã dẫn ta tới nơi này, ngươi ở đâu, sau này ta sẽ báo đáp ngươi. Phong Tình nói với Dích Tê A, nếu đã tới nơi có người, hắn cuối cùng cũng có thể bắt đầu lang bạt. Ngươi này, mục đích là gì? Thế nào có thể cứ chia tay như vậy? Phong Tình nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta muốn đi tìm chút chuyện làm. Kiếm tiền, đúng, vô luận đến đâu cũng phải kiếm tiền trước mới có đường đi tốt. Kiếm tiền, Dích Tê A cười khanh khách. Rất thiếu tiền sao? Thiếu tiền, hắn trong người không có nổi một xu, hẳn là rất thiếu tiền. Có khó khăn gì cứ tìm ta. Dích Tê A mỉm cười. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Phong Tình hai gò má ửng đỏ, mỗi lần thấy Dích Tê A cười với mình. Hắn đều cảm thấy hai má nóng lên. Đã làm phiền ngươi rất nhiều. Ta rất thích ngươi làm phiền ta. Phong Tình chống đỡ không được. Hắn trước giờ không ở chung với người. Ở trong rừng rậm đều dựa vào y. Hắn liền hóa thành chuyện gì cũng dựa vào ai. Ngươi có rất nhiều bí mật. Dích Tê A bỗng nhiên tiếp cận Phong Tình. Nhỏ giọng nói bên vành tai. Làm cho Phong Tình run rẩy một trận. Đồng thời lại rất kinh hoàng. Lẽ nào bị nhìn ra cái gì sao? Ngươi cùng thế giới này, không hợp nhau, giống như không thuộc về nơi này. Phong Tình lặng lặng nghe, không biết phản ứng thế nào. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Bất kể ngươi là ai, ta đều là bằng hữu của ngươi. Ta rất quan tâm ngươi đấy. Câu cuối cùng dùng âm điệu hơi nghịch ngợm nói ra, làm Phong Tình rất uất ức. Lâu rồi không ai nói với hắn như vậy, nói hai chữ quan tâm với hắn. Phần lớn là hắn chủ động tránh né người có ý tốt với mình, kẻ tán gẫu cùng động vật như hắn trong mắt người khác là một quái thai. Thiếu tiền cứ tìm ta lấy, sau này trả lại là được, đừng dồn ép bản thân. Dích Tê A khẽ xoa đầu Phong Tình, làm Phong Tình có loại cảm giác quái dị như được chủ nhân sủng ái. Thứ dồn nén trong lòng, muốn tràn ra. Ta muốn tới trường học ở đây. Phong Tình nói ra suy nghĩ trong lòng. Hắn muốn quan tâm thì quan tâm sao? Cảm giác có thể được người yêu thương như vậy. Thật sự không tồi. Đương nhiên tới một ngày nào đó khi y đã biết. Nếu y lộ ra vẻ mặt chán ghét hắn. Hắn sẽ không chút do dự. Coi y là một kẻ xa lạ. Hy vọng người khinh bỉ thú giao sẽ ít một chút. Con ngựa kích động hí một tiếng dài. Hạ thể tiếp cận Phong Tình. Dương cụ cực đại qua lại trước mặt Phong Tình, tựa hồ đang tìm nơi có thể cắm vào. Phong Tình cố hết sức tránh đi, nếu Andy có ở đây, Andy chắc chắn sẽ hung hăng cắn cổ nó, tuyệt đối không thương hương tiếc ngọc, tốt xấu gì hắn cũng là một suy nam. Một tiếng ngựa kêu thảm thiết, tiếp theo là âm thanh vật nặng ngã trên mặt đất. Không sao rồi, có tiếng nói, là ngươi, ngươi không phải pháp sư thủy hệ sao? Một phế vật cấp thấp như vậy tại sao không chịu tấn công? Sâu Gu La rất tức giận, đồ đần này, may mà nó chạy tới đúng lúc. Bằng không, hắn chẳng phải bị xâm phạm mất rồi. Ta, Phong Tình có chút nghẹn ngào, nói không ra lời, thần tình ủy khuất. thật sự là hắn vừa mới tới nơi này, biết cái gì mà ma pháp. Nhìn hắn như vậy, Sâu Vu La cũng không đành lòng trách cứ. Hảo, đứng lên đi. Rụi rụi mắt ngượng ngùng đứng lên, mặc hảo quần áo. Sâu Vu La bỗng nhiên cảm thấy bất an, tựa hồ có cảm giác nôn nóng quay quanh nó. Vừa mới nhìn hắn mặc quần áo vào, cư nhiên lại có ý nghĩ như con ngựa ban nãy, xâm phạm hắn, chiếm hữu hắn. Bị suy nghĩ trong lòng làm hoảng sợ, vội vàng định tâm thần xuống. Thật sự là ý niệm hoang đường buồn cười. Thấy Sâu Vu La vẫn nhìn mình đăm đăm, Phong Tình hơi đỏ mặt. Thật sự rất cảm ơn ngươi. Sâu Vu La lấy lại tinh thần, hỏi. Ngươi không phải pháp sư sao? Vì sao không tấn công? Nghĩ đến đây, Sâu Vu La lại nổi giận. Ta không biết. Không biết. Sâu Vu La hoài nghi nói. Trên người ngươi rõ ràng có ẩn chứa thủy nguyên tố tu luyện ma pháp thủy hệ. Ta thật sự không biết. Phong Tình nghẹn lời. Chẳng lẽ là trời sinh? Sâu Vu La suy tư. Có kẻ bẩm sinh ẩn chứa nguyên tố nào đó. Người như thế tu luyện ma pháp hệ nguyên tố kia cũng dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Còn chuyện gì sao? Còn chuyện gì? Sâu Vu La rất khó chịu. Là ta cứu ngươi. Câu này hẳn là nên từ miệng ta nói. Hà? Phong Tình hơi mù mịt. Thu ta. Sâu Vu La gần từng chữ. Làm triệu hoán thú của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5 hà. Phong Tình kinh ngạc. Cái này, Sâu Vu La hẳn là ma thú rất cao cấp mà. Ma thú cao cấp không phải đều chờ kẻ mạnh đến tận cửa thu phục rồi mới chịu làm triệu hoán thú sao? Có chịu hay không? Sâu Vu La vừa tức vừa thẹn, nghĩ tới chuyện nó đừng đừng là thánh thú một sừng. Bản thân mở miệng đòi làm triệu hoán thú của nhân loại đã đủ mất mặt. Người này cư nhiên còn nhăn mày. A, ngươi sao lại muốn làm triệu hoán thú của ta? Không có gì. Ngươi không muốn thì quên đi. Sâu Vu La đương nhiên là vì chuyện nào đó mới như vậy. Bất quá có thể nói ra sao? Hả? Ta muốn. Phong Tình vội vàng nói. Hắn chính là triệu hoán sư. Tuy còn chưa bắt đầu học tập. Thu thế nào? Tên của ngươi? Phong Tình, vươn tay ra, bàn tay đặt lên trán ta, đọc theo ta, lấy danh nghĩa Phong Tình ta. Dưới sự chứng kiến của thần thú, cùng thánh thú một sừng, Sâu Vu La, trước mắt lập khế ước triệu hoán, lấy danh nghĩa Phong Tình ta. Dưới sự chứng kiến của thần thú, cùng thánh thú một sừng, Sâu Vu La, trước mắt lập khế ước triệu hoán. Phong Tình ngoan ngoãn làm theo. Sau khi đọc xong, trên thân bốc lên một quầng sáng trắng ngà. Tốt. Hà. Tốt. Phong Tình hơi buồn bực. Không có cảm giác gì liền xong như thế. Ân, ngươi trú ở đâu? Hà. Hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn ta đi chỗ khác ở? Sâu Vu La lại bị chọc giận. Làm gì có kẻ đối đãi với triệu hoán thú của mình như vậy? Người này sao lại ngớ ngẩn đến thế? À, đi theo ta. Phong Tình gãi đầu, nếu là triệu hoán thú của mình, vậy ăn mặc ngủ nghỉ đều phải đi theo mình. Ân, là ngươi. Sâu Vu La chừng người trước mắt. Dích Tê A cũng khó chịu cau mày chừng lại. Đó là ngươi làm. Sâu Vu La tiếp tục chừng. Dích Tê A nhún vai, ngầm thừa nhận. Ngươi hại ta kiếm muốn chết. Sâu Vu La rất tức giận, ma pháp truy vết nó hạ trên người Phong Tình bị tên này che đậy. Hại nó tìm rất lâu cũng không được. Cuối cùng bất đắc dĩ đành phải nhờ phụ vương hỗ trợ. Ta đi ngủ đây. Phong Tình một bên đứng dậy. Hai người này xem ra cũng quen biết nhau. Hắn sẽ không chen vào. Sắc trời đã hơi tối. Ngủ, ngày mai có tinh thần tốt đi học. Ân, từ từ nghỉ ngơi. Dích Tê A dặn dò. Đợi Phong Tình vào bên trong nửa ngày, Dích Tê A quay đầu hỏi Sâu Vu La. Ngươi tìm hắn làm gì? Không liên quan tới ngươi. Sâu Vu La còn đang tức giận. Ngươi cản trở ta. Dích Tê A nhíu mày. Vốn muốn Phong Tình chỉ ở bên cạnh mình. Giờ lại thêm một tên nữa. Thật sự chướng mắt. Ta bây giờ là triệu hoán thú của hắn. Sâu Vu La cũng có chút khó chịu. Lo lắng. Lẽ nào nguyên nhân y ở bên cạnh Phong Tình cũng như nó. Không được. Nó nhất định đoạt được cơ hội trước. Dích Tê A kinh ngạc. thánh thú một sừng luôn luôn cao quý cư nhiên lại làm triệu hoán thú của nhân loại. Không thể, chắc chắc có chuyện. Bất kể ngươi muốn làm gì, Dịch Ta đi hướng phòng Phong Tình ngủ, trước khi vào lại nói. Tóm lại, đừng cản trở ta. Sau Vu La lạnh lùng nhìn y đi vào, khó chịu hất đầu, ghé sấp một bên. Cư nhiên giữa đường lại giết ra một cái vong linh, tức kế hoạch xuất hiện trở ngại, đến hơi sớm một chút. Sáng sớm hôm sau, Sau Vu La, ngươi đi không? Phong Tình hỏi triệu hoán thú mình mới thu hôm qua, hắn phải đi học. Ta đi đây, tạm biệt. Hắn rất mong đợi giờ học thứ nhất. Ta đưa ngươi đi. Dịch Ta tiến lên, lại bị Phong Tình cự tuyệt. Ngươi không phải cũng có tiết sao? Ta một mình đi cũng được. Dịch Ta chỉ có thể ai oán nhìn Phong Tình đi xa. Vì sao Phong Tình thích đi học đến thế? Mê mẩn đến độ lãnh đạm với y như vậy. Phong Tình đi vào một thảm cỏ trong học viện. Nơi này là chỗ triệu hoán sư học. Phòng học cùng sách giáo khoa không thể tưởng tượng được. Trên cỏ đã có không ít học viên mặc áo bào pháp sư. Thấy Phong Tình đến gần, biểu tình khác nhau. Có đồng cảm, có lắc đầu thở dài, có thấy lạ, và châm biếm. Nhíu nhíu mày, ngồi xuống trên tảng đá nhẵn nhụi cách xa một chút. Không để ý tới bên cạnh, lẳng lặng đợi vào học. Giờ học thật sự chờ mong. Tiểu tử bên kia, Phong Tình ngẩng đầu. Phát hiện những học viên đó không biết khi nào đã làm thành một vòng tròn. Trung tâm vòng đứng một cô gái xinh xắn, nhưng vì tức giận mà làm cho khuôn mặt vặn vẹo khó coi đến cực điểm, đang căm phẫn nhìn mình. Lên lớp rồi mà ngươi còn ngẩn người ở đây. Tưởng mới tới là có thể bỏ qua phép tắc. Cô gái khắt khe châm biếm. Đây là giáo sư dạy hắn sau này sao? Phong Tình không thích. Bất quá vì học tập, quên đi. Đi đến rìa vòng người, ngồi xuống thảm lót. Phong Tình nghe lời như thế, càng khuyến khích cô gái kiêu căng ngạo mạn. Hừ, đồ bỏ. Lời chanh chua không chút che giấu, cố sức nói to lên. Hảo hảo, Amy, đừng náo loạn. Lúc này một nam nhân từ từ đến, bất đắc dĩ nói với cô nàng kia, lại quay đầu xin lỗi Phong Tình. Thật mất mặt quá, xin đừng để ý, tính tình nàng có chút tiểu thư. Phong Tình nhún vai. Hắn còn lâu mới để ý, chẳng qua tâm tình tốt đẹp bị phá hỏng hết. Cô gái Amy kiêu ngạo kia, sau khi nam nhân này đến lập tức trở nên ngoan ngoãn, chẳng qua thỉnh thoảng quăng ánh mắt hung ác dị thường về hướng Phong Tình. Kỳ quái, hắn chọc nàng hồi nào? Hảo, bắt đầu vào học, ta tới sớm giới thiệu với mọi người. Nam nhân cũng không cảm thấy khác thường, vị này chính là học viên Phong Tình mới tới. Sau này mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau. Ta là giáo sư dạy hệ triệu hoán, Dịch Lỗ Lỗ. Học viên Phong Tình có thể gọi ta là Dịch giáo sư hay giáo sư Lỗ Lỗ. Không cần nói nhiều thêm gì khác nữa. Bây giờ bắt đầu vào học. Ách, giáo sư thật thẳng thắn. Bài tập lần trước mọi người đều hoàn thành phi thường tốt. Dịch Lỗ Lỗ nói tới đây, bỗng nhiên cười rất vui vẻ nói. Xem ra mọi người đã biết rất nhiều về triệu hoán thuật. Bài tập lần này phải khó hơn một chút. Lời này vừa nói ra, chúng học viên lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếng oán than vang trời dậy đất. Lại muốn tăng độ khó. Lần trước thiếu chút xíu đi nửa cái mạng. Ta cũng mém toi mạng. Ôi, lại muốn nghỉ học. Giáo sư, ngươi tha cho chúng ta đi. Ta phải đi về viết bức di chúc thứ 96. Phong Tình kỳ quái nhìn học viên gào khóc đầy đất. Bài tập, rất khó sao? Khó đến mất mạng. Các học viên vẫn đáng yêu như vậy. Bài tập lần này kỳ thực cũng không khó. Đi bình nguyên ngựa nhảy, thân thiết với các động vật nơi đó là được. Bình nguyên ngựa nhảy. Trời ạ, ma thú nơi đó toàn là những sinh vật dã man. Bình nguyên ngựa nhảy. Không biết là nơi ra sao? Phong Tình có chút chờ mong. Hảo. Dịch Lỗ Lỗ lớn tiếng nói, mọi người trở về chuẩn bị tốt, ngày mai xuất phát đi bình nguyên ngựa nhảy. Dứt lời, dắt Amy sớm đã sốt ruột bên cạnh đi xa. Cứ như vậy, Phong Tình kinh ngạc, lớp triệu hoán sư đều như vậy sao? Không lâu sau, trên thảm cỏ cũng chỉ còn lại mình, nghĩ nghĩ, hôm nay kết thúc sớm, giáo sư cũng không nói cụ thể phải làm cái gì, đi tới chỗ Dịch Ta học coi sao. Phong Tình, đang đi, phía sau bỗng nhiên reo một tiếng, quay đầu, là Zita. Học xong rồi hả? A, Zita hơi sửng người. Xong rồi. Thật ra căn bản không có đi học. Phong Tình thoáng thất vọng, nơi này tan học thật sớm. Bây giờ ước chừng còn chưa đến 10 giờ. Đi dạo bên ngoài chút không? Zita đề nghị, tiện thể nói chuyện phiếm luôn. Ân, ngoài cổng học viện là một con phố rộng lớn, hai bên vô số cửa tiệm, bán ma thạch, bán đạo cụ, bán trang bị, náo nhiệt phi phàm. Phong Tình nhìn hoa cả mắt. Phong Tình, Ân, có thể nói cho ta biết vì sao Sâu Vu La lại làm huyễn thú của ngươi không? Dừng một chút, lại nói, nó là tự nguyện làm huyễn thú của ngươi sao? Nó tìm tới ta, muốn làm huyễn thú của ta. Phong Tình nói, còn tại sao thì ta cũng không biết. Chính hắn cũng thấy quái lạ. Cái này khó hiểu. Phong Tình bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Hỏi, ngươi có biết ngự thú không? Ngự thú? Zita kinh ngạc. Ngươi thế nào lại biết? Đã rất xa xưa, người biết cái này hẳn là rất ít. Chỉ có một vài lão nhân sống rất lâu mới biết được. Sâu Vu La trước kia hỏi ta học năng lực ngự thú ở đâu? Ngươi trả lời, trời sinh. Phong Tình thành thật trả lời, thần tình lại nghi hoặc. Nhưng ta cũng không biết ngự thú rốt cuộc là gì, cũng không biết năng lực này làm sao mà có. Trời sinh, ngự thú. Zita nhíu mày, nếu nhớ không lầm, người nắm giữ năng lực ngự thú từ trước tới giờ đều tóc xanh lá, mắt xanh ngọc lục bảo, mà Phong Tình là tóc lam mắt lam. Không đúng. Zita bỗng nhiên ôm Phong Tình kéo vào trong ngực. Phong Tình hơi ngây ngốc, không dãy giụa, nghe Zita thở dài trầm nặng, lẩm bẩm, ngự thú, ngự thú. Sau đầu được vuốt nhẹ, chính giữa trán bỗng nhiên được hôn một chút, rồi mới là thanh âm ôn nhu. Không sao, có ta. Môi nhạt nhạt, lời kiên định như ngón tay, khảy nhẹ trong lòng Phong Tình, giữa tâm đẩy ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Ngự thú, ngự thú, chỗ nào thật sự là ngự thú? Nói trắng ra là một thú nô. Đó là bắt đầu của hoạ loạn, mở đầu của bi kịch. Ngự thú giả vừa là dây dẫn lừa, vừa là vật hy sinh cho chiến tranh. A hờ hờ, khó khăn lắm mới nhìn chúng một người, cư nhiên lại là ngự thú giả. Sâu Vu La hẳn còn chưa xác định Phong Tình có phải ngự thú giả hay không, đang thăm dò, cũng không thể để nó thực hiện được. Nên làm thế nào đây? Thánh thú quang minh hệ cư nhiên cũng gian dảo, cam tâm làm huyễn thú, mệt đây. Có chuyện gì? Phong Tình hơi lo lắng, sắc mặt Zita vẫn rất trầm trọng. Không có việc gì, Zita nói. Sau này đừng nhắc tới cái gì có liên quan tới ngự thú với bất luận kẻ nào, sẽ có nguy hiểm.